Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 827, chuẩn bị chiến tranh lương thực. Chờ Diệp Tử giải thích hoàn tất, Edith cái thứ nhất đưa ra nghi vấn. Bệ hạ, loại này dựa vào ma lực xúc tác đi ra lúa mạch. Thật có thể cung người bình thường dùng ăn sao? Vậy đại khái cũng là những người khác để ý nhất vấn đề. Bắc Địa Chân Châu mở miệng sau, không chỉ là Perler, liền ngay cả Spell đều lộ ra một thần sắc lo lắng. Đầu tiên, hoàng kim số 2 cùng hoàng kim số 1 cũng không có bản chất khác nhau. Đều là do Diệp Tử bồi dưỡng mà thành số 2, chỉ là đem sản lượng này một đặc tính tiến một bước khuếch đại mà thôi. Laurent mỉm cười trả lời. Thứ yếu, nó mặc dù là lấy ma lực cải tạo mà thành, nhưng bản thân cũng không hàm ma lực, cho nên không cần lo lắng người bình thường sẽ phải chịu nó xâm hại. Sự thực, ta gần nhất ăn mạch cháo cùng bánh rán, đều là tới từ ruộng thí nghiệm hoàng kim số 2. Hắn không khỏi nghĩ nổi lên đời sau thực phẩm. Thiên nhiên, lai giống thực phẩm cùng biến đổi gen thực phẩm tranh giành. Một nhóm người luôn cường điệu tự nhiên mới là tốt nhất, nhưng lại không biết tự nhiên thực phẩm nguyên bản nên là bộ dáng gì. Muốn giải thích cặn kẽ hoàng kim số 2 nguyên do là cái hết sức phức tạp vấn đề. Nó liên lụy đến sinh vật đột biến cùng di truyền, liền ngay cả Diệp Tử cũng không nhất định có thể rõ ràng đạo lý trong đó. Cứ việc năng lực của nàng có thể khiến thực vật ở trong ngắn hạn phát sinh biến hóa cực lớn, nhưng cơ bản đều cần kéo dài cung cấp ma lực, cũng không cách nào di truyền cho hậu đại. Nếu như thay đổi qua đại, rời khỏi ma lực cung cấp sau thậm chí sẽ trực tiếp tử vong. Bởi vậy Diệp Tử ở bồi dưỡng hoàng kim tiểu mạch lúc, tác dụng chủ yếu nhất là xúc tiến đột biến, cùng với gia tốc trưởng thành tuyển ra đặc tính càng có lợi với gieo trồng. Loại bỏ chất lượng kém hình dạng, nhiều đời sinh sôi hạ xuống, cuối cùng hình thành đặc điểm cực kỳ đột xuất mạch loại. Này cùng truyền thống cây trồng bồi dưỡng phương pháp giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chỉ là làm quá trình cực lớn giảm bớt. 2 năm không tới thời gian liền hoàn thành rồi mấy trăm năm dài lâu tiến hóa. Laurent từng gặp nguyên thủy dưa hấu dáng dấp một cái to bằng nắm tay vỏ cứng quả trong túi chen. Lẫn mấy cánh tách ra màu vàng phần thịt quả, nhìn thoáng qua cùng quả quýt tương tự, mà đến thế kỷ 17, phần thịt quả mới đã biến thành màu đỏ. Cái đầu cũng lớn hơn không ít, nhưng bên trong vẫn có một nhiều hơn phân nửa bộ phận bị trở nên trắng kinh lạc lấp kín. Nếu như dùng cái môi đào, e sợ 4-5 lần liền có thể vét sạch. Ngoài ra, mọi người biết rõ hoa quả, cây nông nghiệp dáng dấp đều cùng trước kia khác nhau rất lớn. Trên sự thực, không chỉ là thực vật, động vật cũng không ngoại lệ. Điển hình nhất ví dụ liền là chó, một loại nguyên bản đồng thời không tồn tại, mà là ở nhân loại nhiều đời dưới sự ảnh hưởng, do sói chuyển biến mà tới sủng vật. Bởi vậy cái gọi là thiên nhiên đồ ăn, đều là trải qua nhân công lặp lại sàng lọc sau kết quả. Nếu như thật sự trở về đến nó nguyên sơ dáng dấp, vậy 8-9 phần 10 là khó có thể ngoạm ăn. Hơn nữa không đơn thuần là nhân loại, bất kỳ giống loài, lớn đến loài có vú, nhỏ đến vi sinh vật, đều ở liên tục liên miên thay đổi hoàn cảnh chung quanh. Theo Laurent, nhân loại tạo một tòa phát điện chạm cùng khuẩn men lên men bánh mì đồng thời không hề có sự khác biệt, đều là tự nhiên cử chỉ, bởi vì sinh mạng bản thân liền thuộc về tự nhiên một phần. Chỉ là những đạo lý này đối với các nơi quan chức mà nói quá mức thâm ảo. Hắn rõ ràng đem trả lời đơn giản hóa thành hai bộ phận. Hoàng kim số 1 ăn rồi chưa việc, số 2 tự nhiên cũng không có chuyện gì. Cùng với, không tin, ta cũng ở ăn, cái thời đại này quân vương lấy mình làm gương, chính là chứng minh tốt nhất, thấy mọi người ở bề ngoài đã không còn nghi ngại. Laurent nói tiếp, mặt khác, các tòa thành thị lương thực giao dịch đều phải do cấp 2 phòng thị chính khống chế. Liền giống như thành No Winter, cấm chỉ tư nhân bán lương thực, còn cụ thể thực hiện phương pháp, tổng quản Barop sau đó hội tỉ mỉ nói rõ với các ngươi. Spell, Patsy bá tước hơi nhíu nhíu mày. Bệ hạ, nếu như hoàng kim số 2 thật có như thế cao sản lượng, cho ăn no lĩnh dân sau e sợ còn sẽ có lượng lớn còn lại. Phòng thị chính mong muốn thu sạch mua lên mà nói tài chính áp lực sẽ vô cùng đại. Huống hồ Trụy Long lĩnh trong thành mới hơn 1 vạn người. Cũng cần sinh sản nhiều như vậy lương thực sao? Không sai, bởi vì dư thừa lương thực không phải dùng ăn, mà là dùng để gửi. Gửi, nàng hơi sững sờ, vì sắp đến thần ý cuộc chiến. Lô răng từng chữ từng câu nói. Hắn cưỡng chế mở rộng hoàng kim số 2 mục đích trừ ra là Grey Castle rộng nhận người khẩu Bắc. Một cái khác điểm chính là bởi vì trận này quyết định vận mệnh chiến tranh làm sinh ra ở thời kỳ hòa bình một thành viên. Hắn cũng không có trải qua lề mề tàn khốc chiến tranh, cho nên chỉ có thể dựa theo lịch sử kinh nghiệm tới làm tốt chuẩn bị cho chiến tranh công tác. Lô răng có khả năng dự tưởng đến tình huống xấu nhất, chính là đánh tới nhân khẩu giảm mạnh 3/10. Hết thảy thanh tráng niên cũng phải lên chiến trường, mà hết thảy phụ nữ trẻ em thì tiến vào công xưởng công tác, là tiền tuyến cung cấp vật tư. Dưới loại cục diện này, rất có thể hội dẫn đến đồng ruộng bỏ hoang, không người cày cấy, như có đầy đủ 2 đến 3 năm sử dụng tồn lương thực. Nói không chắc còn có thể kiên trì đến khả năng chuyển biến tốt xuất hiện. Điểm này hắn tỉ mỉ dò hỏi qua kiến thiết bộ trưởng Can Van Bert, người sau biểu thị một cái thiết kế hợp lý, kết cấu hoàn chỉnh, đồng thời có người chuyên trông giữ kho lúa có thể chứa đựng mang xác ngũ cốc dài đến 5 năm lâu. Cứ việc vượt qua 1-2 năm vị thì sẽ cực lớn giảm xuống. Nhưng thật đến vào lúc ấy, ai còn lưu ý đồ ăn có được hay không ăn? Phải biết Diệp Tử Dụng thí nghiệm bên trong hơn xa tiểu mạch một loại cao sản cây trồng. Trải qua 2 năm bồi đắp, từ các nơi tiến cử trở về cây nông nghiệp, tỉ như mía, bắp ngô, khoai tây chờ đều có cao sản chủng loại. Đặc biệt hai người sau bằng vào tiên thiên ưu thế, ở đơn vị sản lượng trên so lúa mạch cao hơn khá nhiều. Mà Lô Răng lựa chọn mở rộng hoàng kim số 2, mà không phải mở rộng chúng nó, nguyên nhân chính là ở 2 điểm. Một là chúng nó hậu đại có thể bình thường sinh sôi, không thích hợp lũng đoạn lương thực giao dịch. Hai là chúng nó chứa đựng kỳ không có ngũ cốc dài như thế. Đương nhiên, nông nghiệp là cái cực kỳ phức tạp sản nghiệp. Nó không chỉ bao quát người ăn, còn bao gồm động vật ăn. Tỉ như không có sung túc đậu nành thức ăn, sẽ không có phát đạt chăn nuôi nghiệp. Chỉ là hắn hiện tại không cách nào bận tâm quá nhiều. Chỉ là bảo chứng chiến thời tất cả mọi người đều có thể ăn lương thực chính, cũng đã là cái công trình lớn. Bởi người tham dự hội nghị phần lớn rõ ràng thần ý cuộc chiến ý nghĩa. Không ai lại đối với cái này liên quan đến nhân loại tồn tại chính sách đưa ra nghi vấn. Hội nghị cuối cùng, Lô Răng đưa mắt nhìn cuốn sách. Ta hy vọng ở giáo dục trung cấp bên trong gia nhập nông học này một môn học, chủ yếu dùng để bồi dưỡng có thể thành thạo cầm chắc các loại cây trồng phương pháp trồng trọt nhân tài chuyên nghiệp. Những thành thị khác giáo dục trình độ cùng thành No Winter cách nhau rất xa. Hắn cũng cảm thấy ở Grey Castle toàn cảnh mở rộng giáo dục phổ cập là một cái khó có thể thực hiện sự tình, cho nên còn không bằng trực tiếp do No Winter phái học có thành tựu nhân sĩ chuyên nghiệp đi các nơi chỉ đạo nông nghiệp sinh sản. Hơn nữa chuyên nghiệp chuyên dụng nông học cũng xem như là một cái bắt đầu. Sau này giống hóa chất, kiến trúc, y học chờ khoa cũng hội liệt kê tiến trình. Không muốn cầu bồi dưỡng được tới lĩnh dân có thể tự hành nghiên cứu, phát minh mấy cái mới lý luận cái gì. Chỉ phải căn cứ sở học nội dung vùi đầu vào ngành nghề vận chuyển bên trong có thể. Hội nghị sau khi kết thúc, Wendy mang đến một hạng tin tức mới. Ở tây cảnh núi tuyết bên trong thăm dò di tích, nữ phù thủy nhóm đã an toàn đến thành Neuwinter bến tàu. Làm Laurent đã tìm đến bến tàu lúc, một bóng người lập tức bay vào trong lòng hắn. Màu vàng nhạt tóc quan trà ở trên gương mặt của hắn. Mơ hồ có chút ngứa cảm giác. Hơi thở quen thuộc lại tràn ngập cho hắn giữa mũi. Ta đã trở về. Dạ Quân ghé vào lỗ tai hắn cười nhẹ nói. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.